chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 196, nhà tư bản vạn đói, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Triệu Hiểu Nam đã sớm xem diễn trò xem thật cao hứng, nghe vậy làm sao còn có thể không cho. Anh thí điên đã chạy tới, đem bút máy đưa tới trong lòng bàn tay cô. Nhạ, dùng xong rồi nên trả tôi. Cảm ơn, cô cười cười tiếp theo, cúi đầu, bỗng nhiên dùng lực tại váy dài cắt hung hăng xé. Hí, tiếng vải vóc xé rách thanh thúy truyền đến để cho mọi người nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Cô đang làm những gì? Như thế nào, là ở bình nứt không sợ bề? Cơ nhiên bắt đầu xé quần áo. Theo dùng lực của cô từng vòng mép váy tầng thấp nhất đã bị cô kéo xuống, tại địa phương cô dùng lực cũng không có thể xé nát, cô liền dùng ngòi bút bút máy mượn lực cầm quần áo xé rách. Tiếng, suy suy, không ngừng, sau cùng cái váy dài chạm đất kia cơ nhiên bị cô xé thành váy ngắn. Mà bản thân chiếc váy này chính là bộ dáng bó sát người, cô xé như vậy ngược lại càng thêm hiện lên đường cong thân thể đẹp đẽ của cô. Nhất là chân rất dài của cô cực kỳ thẳng lại trắng, tại làn váy màu đen chiếu rọi xuống giống như là tuyết trắng mịt mùng, mềm dẻo nhẵn nhụi hận không thể làm cho người ta đi lên sờ một phen. Lập tức nhìn đến bắp chân dài dưới làn váy cô, đàn ông xung quanh tiếng hít vào cùng nuốt nước miếng không ngừng, ánh mắt nhìn cô liền càng nóng bỏng rồi. Đợi cho cô đem đũng váy xé tốt, lúc ngẩng đầu tóc đen cô buông rơi cũng theo tư thế cô ngẩng đầu bay lượn trong không trung. Cô đành phải dùng một bàn tay luồn vào tóc đen đem tóc dài chỉnh sửa, ngẩng đầu ôn nhu kia quả thực miểu sát tất cả ánh mắt nam hiện trường. Tiếp theo lắc mông đem bút máy đưa cho Triệu Hiểu Nam, mặt lộ vẻ tươi cười, thanh âm mềm nhẹ. Cảm ơn a, cười quả thực giống như ánh mặt trời chiếu tại trên cây sồi xanh nổi lên u quang. Triệu Hiểu Nam vậy mà xem ngây người cũng không có tiếp nhận bút cô đưa. Cái gì kêu tự mình hại mình? Lúc Tô Tuyền Lăng nhìn đến Triệu Hiểu Nam vốn vẫn chỉ là xem diễn trò cư nhiên đối với cô lộ ra vẻ mặt kinh diễm mới phát hiện này liền kêu tự mình hại mình. Sắc mặt Lãnh Vân Lâm nhất thời trầm tiếp xuống, túm lấy bút trong tay Mộ Thanh Vũ nhét vào trong tay Triệu Hiểu Nam. Lập tức lôi kéo Mộ Thanh Vũ không nói hai lời liền đi ra ngoài. Phía sau Đồng Gia Thường hồi lâu mới phản ứng kịp lập tức hồn hển đuổi theo vài bước. Vân Lâm, trở lại cho mẹ. Lãnh Vân Lâm không để ý tới mẹ Triệu Hoán, lôi kéo tay cô nhanh chóng đè xuống thang máy chuyến về, trong ánh mắt của mọi người chui vào thang máy. Vân Lâm, anh đừng dùng lực như vậy, cổ tay em rất đau. Ra khách sạn, Lãnh Vân Lâm còn dùng lực túm tay cô kéo ra ngoài, tay anh cực kỳ dùng lực quả thực như là kìm sắt hung hăng dắt cô ra ngoài, tựa hồ phía sau bọn họ có cái gì lũ lụt thú dữ một dạng. May mắn một đoạn thời gian này cô đã thói quen đi giày cao gót, nếu không thì bị anh kéo như vậy không ngã cực kỳ thảm, đều khó có khả năng. Dưới lầu, bởi vì yến hội đã bắt đầu, truyền thông hội tụ ít đi không ít. Lãnh Vân Lâm cũng không phải kéo cô từ đại sảnh ra ngoài mà là đi đến cửa hông một bên, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người thấy một màn như vậy. Lãnh Vân Lâm vẫn kéo cô đến chỗ xe kéo ra cửa tay lái phụ nhét cô hướng bên trong, sau đó đóng cửa xe không nói hai lời lái xe đi. Cổ tay Mộ Thanh Vũ bị anh kéo là đau, cô mất hứng nhìn cổ tay, nhìn thoáng qua anh. Cách chương.